xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 41, góc truyện audio.com. Bộ phim Khuynh Quốc của Lương Đạo là điện ảnh được chú ý nhất thời gian gần đây. Đặc biệt sau khi teaser ra mắt, nữ ba Gió Tư Vũ thủ vai gây rất nhiều ồn ào. Không ít người trong nghề đều khinh thường cô, sau khi nghe nói Lương Đạo còn thêm thời lượng diễn cho Tư Vũ, bọn họ càng cho rằng lần này Lương Đạo đã nhìn lầm người, ngồi chờ bộ điện ảnh này ra mắt sẽ nhận được bao nhiêu lời chê trách. Dù còn đang trong thời gian quay phim nhưng chủ đề về bộ phim Khuynh Quốc vẫn luôn ở nhiệt độ cao, thế nên sự cố cháy lớn lần này bị truyền thông nắm được lập tức gây ra một hồi xôn xao. Thành phần bạo động đầu tiên chính là fan của Kỳ Lâm. Các cô hành động rất nhanh, tổ chức một đội đi giám sát trường quay, một đội khác nằm vùng ngoài bệnh viện. Nếu không phải Kỳ Lâm đúng lúc nói hôm đó hắn ở không ở đoàn phim thì chắc các cô đã đạp hỏng cửa lớn bệnh viện rồi. Người có trọng lượng nhất, nổi tiếng nhất không có việc gì, ánh mắt mọi người mới nhìn những người khác trong đoàn phim. Đúng lúc này có vài tấm ảnh chụp được tuồn lên trên mạng. Nghe nói bộ ảnh này phóng viên chụp được ở bệnh viện, trong ảnh Hứa Thanh Huyền tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, trên cánh tay có một vết thương lớn. Cô hình như không biết phóng viên chụp lén, lúc sau mới vội vàng kéo ống tay xuống che đi miệng vết thương, nhưng có thể thấy được mờ mờ băng gạc bị dính chút máu. Dưới ảnh còn có chú thích tỉ mỉ, phóng viên này dùng ngữ điệu cực kỳ khoa trương ca ngợi hành vi cứu hỏa của Hứa Thanh Huyền, còn phóng đại vết thương trên cánh tay cô là bỏng cấp 10, giống như cô là một vị anh hùng vì nghĩa quên thân vậy. Lúc mấy tấm ảnh này được đăng lên, Hứa Thanh Huyền còn quay một video post lên Weibo, nói muốn cảm ơn các fan đã quan tâm tới cô. Video chỉ quay mỗi nửa người trên nhưng không khó để thấy cả người cô đều gầy gò tiều tụy, cánh tay bị bỏng tuy rằng có quần áo che đậy nhưng Hứa Thanh Huyền nói được vài câu lại ngừng, dùng tay che lại vết thương, nhíu mày đau đớn. Cảm ơn mọi người quan tâm, mình rất khỏe, bác sĩ nói miệng vết thương tuy rằng nghiêm trọng nhưng vẫn có thể khôi phục như cũ. Vâng, lúc ấy chỉ muốn cứu người nên không suy nghĩ được nhiều, cũng may là không có ai xảy ra chuyện, mình bị thương lần này cũng không sao cả. Tham gia vào bộ phim Khuynh Quốc mình còn bị rơi xuống nước, lát sau liền sốt cao, cưỡi ngựa thiếu chút nữa cũng ngã xuống, cánh tay bây giờ còn để lại sẹo, có thể nói là chịu rất nhiều tai nạn. Hy vọng những điều không may mắn này có thể đổi lấy doanh thu phòng vé. Các bạn hãy ủng hộ cho bộ phim này của mình nhé. Video chỉ có vài phút nhưng mấy đoạn cô suýt bật khóc cùng với hành vi giấu đầu lòi đuôi che đi miệng vết thương nhìn qua thật sự rất đáng thương. Weibo của Hứa Thanh Huyền có không ít fan, đằng sau lại có tư bản chống lưng Weibo này vừa đăng lập tức trở thành hot search. Vốn dĩ tất cả mọi người đều chú ý đoàn phim Khuynh Quốc sẽ ứng phó sự cố lần này thế nào, Hứa Thanh Huyền lại là người lên tiếng đầu tiên nên trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của mọi người đều hướng về đây. Hứa Thanh Huyền nhìn chằm chằm số lượng người đọc với lượt share trên Weibo tăng lên một cách chóng mặt, thấy bình luận đều là tán dương. Cô xoa xoa miệng vết thương không khỏi cười khinh miệt. Sự cố lần này là một cơ hội lớn của cô, chỉ cần ứng phó khéo léo, làm ra vẻ chấp nhận bị thương cũng muốn cứu người. Góc truyện audio.com, không sợ không có danh tiếng. Thật ra nếu không phải Kỳ Lâm làm hỏng những lần thử vai của cô, Hứa Thanh Huyền cũng sẽ không vội vã như thế. Phải hiểu rằng Kỳ Lâm có quan hệ vô cùng tốt với các đạo diễn nổi danh, hắn chỉ cần mở miệng một câu là bản thân cô về sau không có cơ hội tham gia vào các bộ phim được đầu tư kỹ càng, thời đại này không có tác phẩm nổi tiếng thì ai sẽ nhớ rõ mình. Mục tiêu từ đầu của Hứa Thanh Huyền là trở thành minh tinh nổi tiếng, nếu cô chỉ tham gia những kịch bản mì ăn liền thì có ích gì. Nghĩ đến cách làm của Kỳ Lâm, Hứa Thanh Huyền oán hận nghiến răng, cô không hiểu vì sao Kỳ Lâm phải làm như vậy, rõ ràng mình vẫn luôn nỗ lực lấy lòng anh ấy mà. Hứa Thanh Huyền càng nghĩ càng buồn bực, cô chỉ muốn đuổi theo bước chân của Kỳ Lâm, trở thành người xứng đôi với hắn, vì sao Kỳ Lâm phải cướp đi cơ hội của cô chứ? Cũng may cô phản ứng kịp thời, chỉ cần lần lăng xê này thành công cô vẫn có thể xoay người. Đoàn phim còn chưa đưa ra thông cáo chính, cô ta đã ra vẻ tội nghiệp. Kỳ Lâm mấy hôm gần đây đều ngủ ở bệnh viện, ngày qua ngày chăm nom Tư Vũ, lúc này hắn đang lướt Weibo xem dư luận bàn tán gì về sự cố lần này, chẳng mấy chốc nhìn tới video của Hứa Thanh Huyền. Hứa Thanh Huyền khóc lóc dưới góc nhìn của Kỳ Lâm chỉ thấy sự giả tạo. Hắn cau mày, tắt máy, giọng nói lạnh lùng. Chị, cô gái này thật biết chọn thời điểm, không có liên quan gì đến cô ta mà cũng nhảy ra nói như người trong cuộc, đúng là bệnh thần kinh. Kỳ Lâm được giáo dục rất tốt, ít khi nào sẽ nói người khác nặng lời như vậy. Tư Vũ cầm lấy điện thoại, sau khi xem hết video Hứa Thanh Huyền cô cũng không biết nên có cảm tưởng như thế nào. Lúc ấy đa số nhân viên đều nhào lên dập lửa với di rời thiết bị. Nhưng chỉ có một mình cô ta lên Weibo kể lể còn làm bộ để người khác thấy vết thương trên cánh tay. Tư Vũ chưa hề hết nghi ngờ Hứa Thanh Huyền, Tuy rằng Lục Tinh Châu đã điều tra ra người đổi đạo cụ là ai nhưng giác quan thứ 6 nói cho cô. Dù Hứa Thanh Huyền không liên quan đến chuyện này nhưng chắc chắn có mờ ám, thái độ cô ta trước khi xảy ra đám cháy rất kỳ quái. Đúng rồi A Lâm, tại sao em lại ngăn cản Hứa Thanh Huyền tham gia vào mấy bộ phim khác? Tư Vũ bỗng nhiên nhớ lại lời của chuyên viên trang điểm. Đã xảy ra chuyện gì, chị nhớ trước kia em đâu có quan tâm mấy việc này. Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Lâm lập tức cứng đờ. Chuyện gì sao, đương nhiên vì Hứa Thanh Huyền định hắt nước bẩn lên người Tư Vũ, trong lòng hắn khó chịu cho nên cố ý làm vậy. Nhưng Kỳ Lâm không muốn chị gái nhìn thấy một mặt khác của hắn, chỉ nói. Cô ta giống y hệt kẹo mạch nha, một khi dính vào rất khó kéo ra, hợp tác lần này thôi là quá đủ rồi. Đoạn Như Lan cho rằng hắn dựa vào Kỳ gia mới được như ngày hôm nay, bà không nghĩ tới gót chân của Kỳ Lâm đã đứng vững ở trong giới giải trí này. Cho dù bây giờ Kỳ thị có phá sản, một mình hắn cũng sợ bất kỳ ai. Chỉ cần hắn lộ ra chút thái độ không thích Hứa Thanh Huyền, các đạo diễn khác sẽ đồng loạt né xa. Hứa Thanh Huyền cho rằng cô chỉ bỏ qua một cơ hội tốt, lại không nghĩ rằng ngành giải trí đánh hơi vô cùng nhanh, sau này chắc chắn không có đạo diễn nổi danh nào đến tìm cô. Cô ta còn tranh làm chim đầu đàn, đừng quên lương đạo ông ấy cũng không phải đèn cạn dầu. Kỳ Lâm hừ lạnh một tiếng, cả đoàn phim đều yên lặng chỉ có mình cô ta nhảy nhót khắp nơi, không phải muốn chuốc thù oán sao. Mọi người cũng không, góc chuyện audio.com, ngốc, A Lâm, em có thể giúp chị hỏi lương đạo một tiếng được không? Lúc sự cố xảy ra thiết bị vẫn mở chứ, có quay lại chút nào không? Nếu có thì chị muốn xem một chút, Tư Vũ không dám coi thường trực giác của mình. Kỳ Lâm ngẩn người, cũng không hỏi nhiều lập tức đi gọi điện hỏi lương đạo. Ông còn đang thương lượng nên giải quyết sự việc lần này như thế nào, nghe vậy mới đi kiểm tra một chút, phát hiện ra còn một máy quay chưa hỏng, cuộn phim bên trong vẫn có thể xem được. Kỳ Lâm quay đầu nhìn Tư Vũ, lương đạo nói có thể nhưng ông ấy muốn nhìn xem có đoạn nào giữ lại được không, chỉnh sửa xong sẽ gửi cho chị. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tư Vũ, Kỳ Lâm tò mò hỏi. Chị nghi ngờ điều gì sao? Nhìn ánh mắt lo lắng của em trai, Tư Vũ mím môi, không hề giấu giếm. Chị không tin Hứa Thanh Huyền nên muốn nhìn cô ta có hành động gì sau khi xảy ra sự cố. Cô ta kêu cứu hỏa từ đầu tới cuối thì chị không tin. Cũng đúng, cô gái kia không có lời nào là thật. Kỳ Lâm đồng ý, vụ cháy lần này tất cả truyền thông đều bị Hứa Thanh Huyền dắt mũi. Ngoại trừ Kỳ Lâm, cộng đồng mạng hình như đã quên đoàn phim còn có minh tinh khác, Weibo của Tư Vũ cũng chỉ có vài lời hỏi thăm. Nhưng một điều ngạc nhiên là cô nhận được tin nhắn của Ôn Viễn hỏi cô có bị thương hay không. Không sao, chỉ là cổ họng bị thương chút ít, chắc sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tư Vũ vô cùng ngạc nhiên khi Ôn Viễn còn nhớ cô, nghiêm túc nhắn tin trả lời. Không đến một phút Ôn Viễn đã gửi lại. Không có việc gì là tốt rồi, tôi rất lo cho cô, ngày mai đúng lúc tôi cũng đi thành phố C quay phim, sẽ bớt chút thời gian đến thăm. Nhưng vấn đề là cô không ở bệnh viện. Tư Vũ hỏi thăm một số người thì được biết viện điều dưỡng này chỉ có người của Lục gia được dùng, đôi khi cũng nhận những người quyền cao chức trọng, người bình thường thật sự không có cách nào bước được vào đây. Ở đây cũng tốt, trợ lý Thẩm Duyệt lúc trước còn gọi điện cho cô khóc lóc kể lể, nói bệnh viện có người nằm vùng khiến bọn họ đi một bước giật thót một bước, không yên ổn được một ngày nào. Chẳng may chụp được ảnh Ôn Viễn đến thăm, Tư Vũ dám cam đoan ngày hôm sau hai người sẽ lên trang nhất, dù sao thì trừng phạt tỏ tình của khiêu chiến bất khả tư nghị đã khiến không ít người hiểu lầm. Nghĩ đến đây Tư Vũ lập tức từ chối khéo léo. Không cần đâu, tôi không ở bệnh viện, tạm thời ở nhờ nhà một người bạn, cảm ơn anh đã quan tâm. Tư Vũ có chút kỳ quái, cô cũng chỉ hợp tác với vị ảnh đế này một lần, trùng hợp ở chung một đội, không thân thiết đến mức Ôn Viễn phải tự mình đến thăm chứ. Nhận được lời từ chối của Tư Vũ, Ôn Viễn không miễn cưỡng nữa. Được rồi, lúc trước có người tặng tôi một ít thuốc bổ, tôi sẽ nói trợ lý đưa tới, đoàn phim của tôi cũng rất gần. Phòng của cô đã bị thuốc bổ của Lục Ngũ gia chất đầy, chỉ sợ không thể nhồi nhét thêm. Tư Vũ cảm thấy từ chối thẳng thừng cũng không tốt lắm nhưng cô nói khéo vài lần đều không được, đành phải bất lực nhận lấy. Lại là Ôn Viễn, Kỳ Lâm đang ngồi ở mép giường gọt táo, mấy ngày nay hắn học được rất nhiều hình thù, không chỉ có con thỏ còn có rất nhiều loài động vật khác. Hắn ngồi rất gần nên biết người gửi tin là ai, trên tay không khống chế được gọt mất đi một cái tai thỏ. Đúng vậy, Tư Vũ trả lời Ôn Viễn xong mới ngẩng đầu, ngày mai anh ấy tới đây đóng phim, định đến thăm chị. Góc chuyện audio.com, nhưng chị cảm thấy không ổn lắm nên từ chối rồi, mặt Kỳ Lâm lập tức đen lại. Tên cáo già này, Ôn Viễn đúng là chuẩn bị quay một bộ phim mới nhưng rõ ràng tháng sau mới mở máy. Bây giờ hắn đến thành phố C làm gì, định du lịch à? Cái tai còn lại của con thỏ trên tay Kỳ Lâm cũng bị hắn không cẩn thận gọt mất. Chị, em cảm thấy anh ta không ổn. Kỳ Lâm nghẹn nửa ngày vẫn không thể nhịn được lải nhải bán đứng người anh em của mình. Ôn Viễn là cái tên cuồng công tác, một khi đóng phim sẽ vài tháng không về nhà. Không những thế anh ta còn cuồng game, rảnh rỗi sẽ ở nhà thức trắng đêm ăn gà PUBG Mobile. Dấu lớn, ngoại trừ biết nấu cơm với mặt mũi ưa nhìn một chút thì không có gì tốt. Chị đừng nhìn đám nữ sinh đó gọi anh ta là chồng mà. Tư Vũ càng nghe càng cảm thấy không đúng, Kỳ Lâm nói giống như đang xét nét anh dệt tương lai. Dừng, người ta cũng chỉ hỏi thăm vài câu, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Tư Vũ bất đắc dĩ ngăn lại Kỳ Lâm. Kỳ Lâm còn lầu bầu, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, tất nhiên phải phòng ngừa trước khi nó xảy ra. Chị gái hắn là gốc cải trắng mọng nước ngon ngọt, đâu phải con heo nào cũng được gặm, dù sao bây giờ hắn rất không vừa mắt tên Ôn Viễn bụng dạ khó lường kia. Đang nói tới Ôn Viễn, Tinh Châu dám cho người khác bước vào đây sao? Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài cửa truyền đến. Tư Vũ ngẩng đầu liền thấy Lục Ngũ Gia mất tích mấy ngày nay đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng chăm chú nhìn cô. Cách Trương.